Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 152, áp chế. Real Madrid hiện tại phòng tuyến áp lực xác thực tương đối lớn. Bọn hắn vừa mới đem MU phạt góc giải vây ra ngoài. MU vòng tiếp theo chuyển bên trong lại tới. Bởi vì vừa mới ở vào phạt góc phòng thủ giai đoạn. MU hai tên hậu vệ trung tâm tại tăng thêm Fellaini đều ép đến vùng cấm địa bên trong. Bởi vậy vì phòng thủ MU cái này mấy tên to con. Tất cả Real Madrid cầu thủ cơ hồ đều co lại đến vùng cấm địa bên trong. Bởi vậy tại đường biên có xuất hiện một cái đại không ngăn. Lần này chuyền bên trong là hậu vệ trái Ranieri. Ranieri, MU chuyền bên trong lại tới. Ramos nhìn một chút trước mắt mình Lý Thanh Sơn. Hắn cắn răng, nghênh đón tiếp lấy. Đương hai người cùng một chỗ lên nhảy thời điểm. Ramos phảng phất liền bị một đoàn bóng ma bao phủ. Hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy cầu ở nơi đó. Mà Lý Thanh Sơn thì là hai con mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn hoàn toàn đem Ramos đặt ở dưới thân thể của mình. Để Ramos chỉ có thể nhìn thấy mình nách, gặp quỷ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mình lại một lần nữa bại bởi Lý Thanh Sơn. Ramos trong lòng đã bắt đầu lên cơn giận dữ. Bất quá bây giờ Ramos cũng cầm Lý Thanh Sơn không có biện pháp gì. Mặc dù hắn dùng cả tay chân ý đồ cho Lý Thanh Sơn chế tạo một chút quấy nhiễu. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn hoàn thành hất đầu công cánh cửa. Tranh tài mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa có trực tiếp đối mặt cầu môn đánh đầu cơ hội. Lần này Ramos lại một lần nữa thua ở Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đánh đầu. Theo sướng ngôn viên bén nhọn thanh âm, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đánh đầu hất lên. Bóng đá trên không trung bỗng nhiên một cái chiết xạ hướng cầu môn phương hướng bay đi. Lần này Navas đã không có biện pháp gì, nhưng là cột cửa cứu vãn Real Madrid. Lý Thanh Sơn đánh đầu phịch một tiếng nện ở cột cửa bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng. A a a a a. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn nắm lấy mình hai tấc tóc dài gầm thét phát tiết một phen. Trên không trung thời điểm, hắn đều đã nghĩ kỹ làm sao chúc mừng dẫn bóng nữa nha. Bất quá lần này vận khí không có đứng ở bên phía hắn. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền quay người rời đi. Cứ việc đối tại bỏ lỡ dẫn bóng thật đáng tiếc. Nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý. Chiếu như thế đá xuống đi. Dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Lý Thanh Sơn cũng không nóng nảy. Lý Thanh Sơn lại sờ lên tóc của mình. Là thời điểm muốn đi cắt tóc. Vạn năm đầu đinh Lý Thanh Sơn đem vừa mới chưa đi đến cầu tiếc nuối rất nhanh liền ném đến sau ót. Lại đến như vậy mấy lần. Đối phương tuyệt đối chịu không được. Lý Thanh Sơn đối tại trên đầu của mình công phu có lòng tin tuyệt đối. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Real Madrid bên này phòng tuyến nhìn cũng có chút không chống nổi. Trên thực tế nếu như không phải cột cửa giúp bọn hắn bận bịu, Real Madrid hiện tại đã là sân khách rơi ở phía sau. Xem ra MU tại giải ngoại hạng Anh trạng thái cũng lan tràn đến Champions League bên trong. Nhìn như thế nào phòng thủ Lý Thanh Sơn đánh đầu. Cái này sẽ là toàn bộ châu Âu đám huấn luyện viên vấn đề khó khăn. Zidane hiện tại đúng là tại nhíu mày làm sao phòng Lý Thanh Sơn. Kỳ thật phương pháp cũng bày ở nơi đó. Nói đến đơn giản chính là hai loại tình huống. Thứ nhất chính là để ngăn chặn MU đường biên truyền bên trong. Thứ hai chính là đem cầu quyền khống chế tại lòng bàn chân của mình dưới. Làm cho đối phương lấy không được cầu quyền. Cái này tuy nói là tương đương đơn giản. Nhưng là muốn làm coi như phi thường khó khăn. Phải biết, đối phương cũng không phải tùy tiện một chi cái gì nhược lữ. Đối phương thế nhưng là MU. Cho dù là bài trừ rơi Lý Thanh Sơn, MU đội hình phóng tới toàn bộ châu Âu không dám nói là đứng đầu nhất một nhóm kia. Nhưng là cũng là có tương đương thực lực. Muốn hoàn toàn ngăn chặn MU, cơ hồ không có đội bóng có thể làm được điểm này. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn liên tục hai lần đều tại Ramos trên đầu cướp được đánh đầu. Thậm chí còn kém chút dẫn bóng. Cái này đã chứng minh Real Madrid tại phòng không bên trên thật rất khó cầm Lý Thanh Sơn có biện pháp nào. Zidane đang phiền não, MU cầu thủ cũng sẽ không phiền não. Liên tục hai lần tiến công đều chế tạo như thế lớn uy hiếp. Xem ra Real Madrid phòng không năng lực thật chẳng ra sao cả nha. Thậm chí so với rất nhiều Premier League đều kém một chút, đây đương nhiên là MU cầu thủ ảo giác. Dù sao tại Premiership cùng La Liga phong cách đấu pháp không giống nhau lắm. Tại La Liga cũng sẽ không có nhiều như vậy đánh truyền xa sông sâu đội bóng. Bởi vậy rất nhiều La Liga đội bóng cũng sẽ không đem phòng không làm phòng thủ nhiệm vụ thứ nhất. Mà MU đi lên cái này đốt gạch 5-4 dừng lại truy. Để Real Madrid trong lúc nhất thời thật là có chút chân đứng không vững. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục oanh tạc đi. MU đám cầu thủ lòng tin cũng đi lên. MU đấu pháp quá xấu xí. Madrid sướng ngôn viên tại giận dữ nói. Hiện tại trên trận tiết tấu thật sự là quá nhanh. MU bên này chỉ cần cầm banh tiến công. 2-3 chân chuyền bóng bên trong. Liền tất nhiên sẽ lên chân chuyền bên trong. Sau đó liền để trung lộ Lý Thanh Sơn đi xung kích Real Madrid phòng tuyến. Dạng này đấu pháp thật quá đơn giản. Không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Đang theo đuổi hoa lệ bóng đá Real Madrid fan bóng đá trong mắt. Loại này bóng đá không có chút nào mỹ cảm. Đơn giản chính là một trận tại trên sân bóng bầu dục. Mà càng làm cho Real Madrid fan bóng đá chuyện buồn bực là MU tiến công nhân số thường thường cũng không nhiều. Cũng liền hai bên trái phải đi Maria cùng Mata. Lại thêm trung lộ Lý Thanh Sơn. Ba tên tiền vệ phòng ngự nhìn đều rất bình thường cẩn thận. Bọn hắn bảo vệ chặt trung lộ. Sẽ không tùy tiện trước chen vào. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn một người liền quấy đến Real Madrid vùng cấm địa gà bay chó chạy. Hoặc là điểm thứ nhất bị Lý Thanh Sơn cướp được. Thường thường cũng chỉ trực tiếp đánh đầu xông đỉnh. Cho dù là bị Real Madrid giải vây ra. Ngoại vi điểm rơi thường thường cũng bị MU ba tên tiền vệ phòng ngự cho cắt đứt. Bởi vậy, tại Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong mắt xấu xí. Lạc hậu bóng đá. Hiện tại còn một lần tạo thành ngăn chặn Real Madrid trạng thái. Bất quá Real Madrid dù sao vẫn là có tương đương thực lực. MU cũng không có khả năng một mực đem bọn hắn ngăn chặn. Phút thứ 15. CR cầm banh chuẩn bị bên trong cắt. Bất quá bị Valencia trực tiếp một cước chùi bóng đem cầu lưu lại. Valencia đem CR cầu đoạn xuống dưới. Sau đó mau đem bóng đá nâng lên phía trước. Giao cho Mata. Hắn thoáng thở dài một hơi. Cứ việc tranh tài mới bắt đầu 15 phút. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy mình giống như là đá 4-15 phút như thế mệt nhọc. Đối mặt CR đối thủ như vậy. Valencia tinh thần áp lực thật sự là quá lớn. Cái này 15 phút Valencia không có chút nào dám chủ quan. Nhìn xem đã tiếp vào cầu Mata. Valencia thoáng thở dốc một hơi. Đến tranh thủ thời gian tiến cái cầu A. Tốc độ cũng không phải là Mata cường hạng. Hắn lĩnh cầu quay người về sau. Liền đem banh truyền cho tới đón ứng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đem cầu bảo vệ cẩn thận về sau. Lại hướng sườn bộ một chuyền. Di Maria đã tại cùng Danilo so đấu tốc độ. Đối với Di Maria tốc độ, Lý Thanh Sơn có sung túc lòng tin. Hắn chuyền xong cầu về sau trực tiếp liền xoay người hướng vùng cấm địa bên trong cắm tới. Quả nhiên, Danilo lại một lần nữa bị Di Maria bỏ lại đằng sau. Di Maria, MU chuyền bên trong. Tại Real Madrid phòng tuyến cầu thủ có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.